Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Nga khoát, bom phạm, 1, thật sự, thoạt nhìn rất là đáng yêu, Mộ Phạn nhíu nhíu mày. Đem chính mình trong đầu trong nháy mắt hiện lên ý niệm cấp đánh mất rớt. Theo sau nhìn Nhan Bạch thân ảnh xuyên qua ở siêu thị chung. Nàng tự hồ sàng chọn cực kỳ nghiêm túc, thân hình tựa như cái linh động tiểu tinh linh, phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Nhan Bạch trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, như là ở đối lập cái gì càng tốt, đợi cho sàng chọn ra chính mình cho rằng tốt, liền cầm đồ vật đi vào Mộ Phạn trước mặt, cặp kia ướt rầm rề, đen nhánh sáng ngời mắt to nhìn đối phương, dấu vết Mộ Phạn thân ảnh. Mở miệng, cái này ngươi sẽ thích sao? Nói xong lúc sau, Nhan Bạch lại là nhược nhược tăng thêm thượng một câu, ta cảm thấy khá tốt ăn, ân, có thể. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch này trương tràn ngập chờ mong, sáng lấp lánh con ngươi, giống như bất luận kẻ nào cũng khó có thể nói ra cự tuyệt lời nói đi. Hắn gật đầu dứt lời lúc sau, liền thấy trước mặt gương mặt này tươi cười càng vì sán lạn tươi đẹp vài phần. Nhan Bạch đôi mắt cong cong, cánh môi giơ lên, như là được đến vừa lòng trả lời. Đem đồ vật hướng mua sắm trong xe mặt một phóng lại đi mua sắm, ký chủ đại đại. Ngươi hôm nay thật là tới dạo siêu thị. 114 rõ ràng mang theo nghi hoặc mở miệng. Nó như thế nào cảm giác không quá tin tưởng đâu. Tổng cảm thấy chính mình ra ký chủ đại đại sẽ không như vậy thành thật tới. Đúng rồi tương đương, Nhan Bạch tựa hồ lại khó được tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Trả lời thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là ký chủ đại đại. Này đó ăn, ngươi hiện tại cũng không có ăn uống ăn nha. 114 chột dạ mở miệng, chính là nhìn thực vui vẻ nột. Nhan Bạch phủng ăn hướng đi Mộ Phạn nơi mua sắm xe chỗ nào. Nhìn nhiều như vậy ăn, sẽ cảm thấy thực thỏa mãn a. 114. D. Đồ tham ăn tâm ta không hiểu, ký chủ đại đại tâm ta càng không hiểu. Trải qua Nhan Bạch một phen càn quét, trước mặt mua sắm trong xe mặt đã chất đầy rực rỡ muôn màu ăn ngon. Mộ Phạn đẩy xe đi ở siêu thị rất là dẫn nhân chú mục. Nhan Bạch còn lại là bước chân nhẹ nhàng mau, tâm tình rất là tốt đi ở một bên. Khóe miệng nàng thượng trọn, ngốc manh đáng yêu, bang. Nhưng vào lúc này, siêu thị chiếu sáng đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, sao lại thế này? Đèn đều không có, này siêu thị làm cái quỷ gì? Cúp điện sao? Hẳn là có động cơ a, đại gia đừng lộn xộn. Tiểu tâm dẫm đến người, nhân viên công tác đâu? Có ở đây không a? Cấp cái giải thích đi, ô oa. Mụ mụ, mụ mụ không thấy, tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, bốn phía một mảnh hỗn loạn. Mọi người nói chuyện thanh âm giao tạp ở bên nhau. Lúc này, siêu thị nội quảng bá vang lên. Đèn là chúng ta lộng diệt. Tương phùng tức là duyên. Các vị ở siêu thị các bằng hữu, các ngươi hảo. Đầu tiên, nói cho các ngươi, không cần chạy loạn. Bởi vì cái này siêu thị đã bị chúng ta phong tỏa lên. Siêu thị nội rất nhiều cái địa phương cũng bị chúng ta thả bom. Các ngươi nếu là lộn xộn nói, vậy chỉ có thể phanh, nổ thành pháo hoa. Quảng bá trung thanh âm là một nữ nhân thanh âm. Nói xong lời nói lúc sau còn mang theo cười duyên. Bên cạnh mơ hồ cũng hỗn tạp cái khác mấy người phụ nhân thanh âm, siêu thị nội mọi người một mảnh ồ lên, đầu tiên là cảm thấy đây là nhất định là một hồi vui đùa. Lại sau đó cũng không dám hướng thật sự phương diện suy nghĩ, Nhan Bạch còn lại là nhìn quảng bá âm. Hưởng chỗ. Đôi mắt sáng lấp lánh, ngón trỏ vuốt ve cánh môi, hướng về phía trước khẽ nhếch quả thực, gặp gỡ chuyện thú vị đâu. 114 ở một bên mặc danh tâm tắc, nó quá đơn thuần, bắt đầu thế nhưng thật sự tin tưởng ký chủ đại đại nói. Nàng chỉ là dạo siêu thị mà thôi, ký chủ nhà nó đại đại chính là tự mang làm sự tình thể chất a. Đi đến chỗ nào liền dễ dàng gặp gỡ phạm tội sự kiện thể chất. Hết chương.